hướng dẫn chăn dắt thiên địch, chương 51, Mây Lít và Thư Thư, góc truyện audio.com. Giữa đế quốc thú nhân vô cùng bao la, trong vô số tinh cầu, thân phận của Julian căn bản không đáng nói, vốn dĩ không có thiệp mời, lần trước đắc tội Thư Thư ở cao ốc hoàng gia càng khiến người quen biết không dám dẫn người tới tiệc rượu, cứ tưởng rằng y không có duyên với bữa tiệc hoàng cung lần này, ai ngờ Mây Lít lại tìm tới. Mây Lít là ai? Đó là con trai độc nhất của công tước Leonard, một trong ba vị công tước cao quý nhất đế quốc. Mây Lít ít hơn Hoàng Thái Tử 2 tuổi, từ nhỏ cùng Hoàng Thái Tử lớn lên bên nhau, quan hệ hai người vô cùng tốt, Hoàng Thái Tử trước giờ không để tâm các á thú nhân khác nhưng khá tốt với Mây Lít. Đương nhiên, đó không phải trọng điểm, quan trọng nhất là Mây Lít vô cùng xuất sắc. Từ khi còn rất nhỏ đã là người đứng đầu các cuộc thi tài nghệ, Edgar là người có thành tích cao nhất thi vào học viện hoàng gia, thì Mây Lít chính là á thú nhân đứng đầu bảng của ngôi trường này. Edgar học ngành chỉ huy chiến đấu, sửa chữa robot và chiến thuật, thành tích luôn dẫn đầu, còn y học chế tác cơ giáp, chính trị và thiết kế vũ khí cũng đứng đầu trường. Năm nay chưa tới 30 tuổi đã là đại sư có tiếng ở đế quốc, còn thiết kế trang bị cho quân đội, cuối cùng trở thành chuyên gia về vũ khí đạn dược, không còn nghi ngờ gì nữa, Mây Lít chính là tuyệt đối xuất sắc. Tài năng rực rỡ đã đành, cách Lạc gia tộc đều ham muốn có mỹ nhân, đối tượng không đẹp thì chẳng thèm liếc mắt, đời nào cũng là gen tối ưu hóa, tướng mạo y càng xuất chúng còn hơn cả tài năng. Dù nói gu thẩm mỹ mỗi người một khác nhưng ai cũng phải công nhận Mây Lít là đẹp nhất, mà khí chất của y càng khiến các á thú nhân thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Ở đế quốc thú nhân, nếu Edgar được công nhận là thú nhân xuất sắc nhất, vậy thì Mây Lít chính là ưu tú nhất trong số các á thú nhân. Trên mạng có á thú nhân làm nhảm phải gả cho Hoàng Thái Tử, phải sinh con cho Hoàng Thái Tử, nhưng thực ra chỉ nói vậy thôi, trong số bọn họ hầu hết đều sớm phải kết hôn rồi. Nếu thật sự muốn nói đến, mọi người vẫn cảm thấy xứng đôi với Edgar nhất chính là Mây Lít. Người giới thượng lưu kỳ thực có rất nhiều người đã đến với nhau. Nếu không phải Edgar luôn trong quân ngũ, Mây Lít quá chăm chú sự nghiệp, bọn họ có khi đã ở bên nhau lâu rồi. Cũng bởi vậy, khi Thư Thư, người họ hàng của Hoàng hậu vào ở trong Hoàng cung, mọi người mới không quá để tâm. Thư Thư mang khẩu khí không tốt lắm hỏi Cynthia, Mây Lít rốt cuộc là ai, sau đó Cynthia phổ cập kiến thức xong, cuối cùng còn kích động nói rằng. Mây Lít là thần tượng của tất cả các á thú nhân, tôi sùng bái y nhất đó. Nói xong, phát hiện sắc mặt Thư Thư khó coi, Cynthia có chút ngượng ngùng. Thư Thư, bây giờ tôi lại sùng bái cậu nhất, tôi thấy cậu tốt lắm luôn ý, đây rõ ràng chỉ là an ủi, Thư Thư có chút chột dạ, căn bản không tin Mây Lít kia thật sự lợi hại như vậy. Y giỏi như vậy thật sao? Nếu vậy, Edgar sợ là sẽ thích y rồi cũng nên, nghĩ thế Thư Thư lấy máy truyền tin ra, bắt đầu tra cứu. Tìm kiếm Mây Lít, các loại tin tức hiện lên, mở phần giới thiệu tóm tắt nhân vật ra, cậu còn thấy các loại giải thưởng Mây Lít từng đạt được từ nhỏ. Nhiều giải thưởng quá, đếm không xuể mà, còn có cái giải gì mà cậu thậm chí chẳng hiểu rốt cuộc là thi đấu cái gì. Thư Thư nhìn xong, tổn thương sâu sắc, Mây Lít này tại sao lại lợi hại như vậy? Lợi hại thì cũng thôi đi, lại còn đẹp mã nữa. Góc truyện audio.com. Mây Lít và Thư Thư khác nhau một trời một vực, kỳ thực cũng không phải loại hình mà Thư Thư thích, mà dù có là loại hình cậu thích, Thư Thư cũng không cách nào làm trái lương tâm nói y không đẹp hay là chối bỏ việc mình gato vì đó là á thú nhân đẹp nhất cậu từng thấy. Mây Lít thật sự rất lợi hại đó. Cynthia lại nói, Thư Thư có chút chán nản. Phải à, Cynthia thấy cậu không vui, vội hỏi. Nhưng mà cậu yên tâm, dù Mây Lít có lợi hại đi chăng nữa, đã chờ đợi bên Thái tử Điện Hạ lâu như vậy rồi mà ngài ấy vẫn không hồi đáp, cũng không chịu đính hôn với y, quá nửa là không thích y rồi. Thư Thư nghe Cynthia nói xong, gật gật đầu, Edgar trước đây còn nói thích cậu mà chắc chắn không thích tên Mây Lít kia đâu. Nhưng mà cậu với Edgar đều là thú nhân, Edgar sẽ không thích cậu nữa, có khi lại quay qua thích tên này cũng nên. Thế là cậu lại không vui nổi, không rõ vì sao, trong lòng nhất thời lại rối rắm. Thư Thư và Cynthia ngồi trong góc phòng, giọng lại nhỏ, theo lý thì người khác không nghe được, nhưng Mây Lít và Julian vừa vặn đi tới, nghe được câu nói cuối cùng của Cynthia rõ rõ ràng ràng, cũng thấy Thư Thư gật đầu như thế. Mây Lít dừng bước, từ nhỏ y đã thích Edgar, vẫn luôn theo đuổi người ấy, để có thể trở thành á thú nhân xứng đôi với hắn mà bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, nhưng rồi. Edgar chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào, thậm chí còn chưa từng gần gũi với y lấy một chút, cho nên để tránh cho Edgar nhận ra tình cảm của mình rồi xa lánh mình, y chỉ có thể đè nén che giấu tình cảm ấy. Cho tới tận năm nay, Edgar sắp 30 tuổi, đã tới tuổi kết hôn, phụ thân y đi thăm dò chuyện Edgar mới biết được hắn đang lành ít dữ nhiều, dưới tình huống đó, e là dù sống sót cũng không tránh khỏi tự bạo thú hạch, càng làm cho y nhất quyết muốn lật tung từng ngóc ngách tinh cầu kia tìm Edgar, nhưng không thấy. Y còn tưởng rằng Edgar đã chết, nén đau thương tìm một tinh cầu xa xôi bái sư học nghệ, dự định rời xa thủ đô tinh để quên được Edgar. Kết quả, không quên được mà Edgar còn sống sót trở về. Nhận được tin tức xong, y dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc việc học tập, vội vội vàng vàng trở về thủ đô tinh, không ngờ trong hoàng cung lại xuất hiện thêm một á thú nhân. Y vốn tò mò về người này, chủ động đi tìm cũng là muốn dè chừng á thú nhân kia. Y kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, rồi mới mượn bữa tiệc lần này để tới xem á thú nhân kia thế nào. Hoàng cung y đã quá quen thuộc, khi còn bé thường được tự do ra vào nơi đây, tiệc rượu cũng đã tham gia mấy lần. Vốn muốn chào hỏi Ian trước nhưng thấy Julian nói bắt gặp Thư Thư. Maylis luôn bình tĩnh là thế, vậy mà cuối cùng vẫn không nhịn được muốn xem Thư Thư có bản lãnh gì. Người khác đều nói Edgar không thích Thư Thư, nhưng y vẫn không yên lòng được, thậm chí có dự cảm xấu. Edgar trước kia không thích Maylis, nhưng lớn lên đẹp đẽ như vậy, lỡ sau này Edgar thích y thì phải làm sao? Thư Thư chấn chỉnh lại tâm trạng phức tạp của mình, vẫn thấy thật đau lòng, hẳn là lo Edgar trọng sắc khinh bạn, có á thú nhân để yêu đương rồi sẽ không quan tâm mình nữa. Nếu Edgar thích y, đuổi tôi ra ngoài. Hiện giờ trên đế quốc cậu không nhà không người thân, nếu bị đuổi đi, vậy thì bơ vơ bất định rồi. Tuy nói Edgar là đồ đệ cậu, nhưng Thư Thư cũng biết Edgar đến giờ e là không có tí ý niệm gì về quan hệ thầy trò này, nếu không ai lại đi tỏ tình với sư phụ như thế. Vậy thì làm Edgar thích cậu đi. gocchuyenaudio.com Cynthia nói, mới được nửa câu, biểu tình đột nhiên cứng ngắc. Người mà cậu ta và Thư Thư đang nhắc tới, vai chính Maylis, đang đứng ngay sau Thư Thư kìa. Cynthia nhất thời rụt lại, cúi đầu trọt trọt Thư Thư. Maylis đến a, giờ muốn Edgar thích tôi hình như hơi khó a, Thư Thư lại thở dài, hỏi. Cynthia, cậu sao vậy? Bị giật mình đi, một giọng nói êm tai từ phía sau Thư Thư vang lên, cậu quay đầu thì thấy một á thú nhân tuyệt đẹp đang tiến tới. Cậu bị dọa cả kinh nói. Maylis, xin chào, tôi là Maylis. Maylis đưa tay ra, chỉ là động tác chào hỏi bình thường, không hiểu sao y lại khiến nó trở nên đặc biệt yêu nhã đến vậy. Xin chào tôi là Thư Thư. Thư Thư cũng đưa tay ra, cậu biết đế quốc có động tác bắt tay chào, rung lắc mấy cái. Julian nhìn bộ dáng của Thư Thư, phì cười, bắt tay là lễ tiết bình thường nhất giữa các á thú nhân, chạm tay là được rồi, động tác bắt tay vốn tao nhã là thế mà bị Thư Thư làm thành thô lỗ kinh khủng, tức cười thiệt. Trước khi hắn còn e ngại Thư Thư, nhưng bây giờ... Thấy người này ngay cả lễ tiết thông thường nhất còn làm không ra hồn, bảo Edgar thích cậu ta cũng khó a, Julian chẳng sợ Thư Thư tí nào nữa. Maylis cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, á thú nhân này tuy đáng yêu, nhưng toàn thân dáng vẻ thực quê mùa, y không tin Edgar sẽ thích người này. Bất quá Edgar không ưa, người này lại có ý ấn tượng của Maylis về Thư Thư thật sự không tốt, nhưng giờ đã bình tĩnh lại, tất nhiên không thể thất lễ được. Tôi biết cậu là họ hàng với chú Ian, tôi đang tính đi chào chú ấy một tiếng, cậu có đi cùng không? Maylis lúc hỏi, chú Ian, thân mật cực kỳ, Thư Thư theo bản năng không được vui, muốn từ chối, nhưng nhớ ra Edgar cũng ở đó, lập tức đáp. Muốn tôi đi với anh, thấy Thư Thư tỏ vẻ như nóng lòng ra trận, Maylis có chút buồn cười, nhưng không nhiều lời, đi lên lầu trước. Julian đương nhiên không theo sau nữa, lùi sang một bên, Cynthia thì nhát gan nên đứng yên một chỗ, cuối cùng chỉ có Thư Thư vội vã đuổi theo Maylis, nhìn cứ như tùy tùng. Thấy Thư Thư và Maylis đã đi xa, Julian khinh bỉ liếc Cynthia. Lá gan cũng lớn thật, dám nghị luận Maylis cơ đấy. Cynthia đỏ cả vành mắt, một lời cũng chẳng dám phân bua. Julian không kiêng kỵ gì Thư Thư nữa, đối với Cynthia càng không, thậm chí còn chút giận lên cậu ta. Ngươi tưởng rằng Thư Thư kia có thể được Thái tử Điện Hạ thích thật sao? Nằm mơ, không thấy gì sao, trên người cậu ta căn bản chẳng có mùi của Điện Hạ, chỉ e Điện Hạ còn chưa thèm động tới một ngón tay kia. Thú nhân và á thú nhân có tiếp xúc thân mật xong, trên người á thú nhân sẽ lưu lại mùi vị, Thư Thư lại hoàn toàn không có. Thật ra đây là vấn đề về tập tính cá nhân, là một chú chuột đồng có ý thức lãnh địa, cậu không chịu được mùi gì quá nồng đậm trên cơ thể mình, chủ nhân trước đây bắt lấy cậu đã phải tẩy sạch một lần, giờ trên người có mùi của Edgar, cậu cũng sẽ tắm cho sạch sẽ. Đương nhiên, có thể làm sạch được là vì Edgar chưa xâm nhập quá sâu, không có trao đổi dịch thể. Mà dù có động tới thì đã sao nào, Điện Hạ không đời nào chịu đưa thú trâu cho cậu ta đâu. Julian nói, thấy bộ dáng sợ sệt của Cynthia, càng đắc ý tức giận lúc chia tay bạn trai cũ cũng tan sạch, thậm chí có chút vui mừng lúc trước không nhận thú trâu của tên kia, bằng không, bọn họ chỉ có thể quấn lấy nhau như thế. Thú trâu trong cơ thể chỉ có tự thú nhân lấy ra được, mà bạn trai cũ đã từng lấy thú trâu ra muốn tặng cho hắn. gocchuyenaudio.com Lúc đó vừa vặn vì sự có mặt của Frank nên không vừa mắt không nhận. Trước lúc chia tay còn hối hận, nhưng giờ, quen biết với Maylis rồi, hắn nhất định có thể tìm được một thú nhân khác tốt hơn. Nếu giờ người kia có kiên quyết nhét thú trâu vào miệng hắn, hắn cũng sẽ phun ra, không cho nó lưu lại trong cơ thể mình. Á, thú nhân ăn thú trâu xong sẽ hình thành tử cung, rồi tiếp xúc thân mật với thú nhân sinh ra hài tử, nhưng tất cả quá trình này, á thú nhân vẫn có thể từ chối. Á thú nhân nếu đối mặt với thú nhân mà mình vô cùng chán ghét, tuyệt đối không thể tiếp nhận thú trâu kia, chỉ cần điều chỉnh thân thể một chút là sẽ đẩy được thú trâu ra ngoài. Đương nhiên, nếu đã yêu thích thú nhân kia, vậy sẽ không cách nào từ chối thú trâu được. Trong lịch sử còn có thú nhân mới vừa lấy thú trâu ra tặng á thú nhân còn chưa kịp ăn, thú trâu đã trực tiếp biến mất, sáp nhập thẳng vào cơ thể kia. Cách chương.